Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy lặp lại lần thứ nhất. Giờ vào Shishan, mặc dù là cửa hàng của nàng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người có xuất lực, coi như là cửa hàng của mọi người. Cho nên nàng mới có thể không hề giấu giếm cùng với tỉ muội chia sẻ sự thành tựu của nàng. Nhưng ai biết Hạ Mỹ các nàng phải làm như vậy. Bất quá điều này cũng có thể nói các nàng, bởi vì lúc trước nàng đã từng nghĩ tới muốn nhờ LVMN lực ảnh hưởng. Vì nàng network cửa hàng giá trị, cho nên không thể trách các nàng. Nước mắt không ngừng theo nàng trong nháy mắt chảy xuống. Nàng cũng không biết mình lại làm sao như vậy. Không phải là một cái hiểu lầm mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý nghe nàng giải thích, nàng tựa giải thích. Nếu hắn không muốn nghe, đối với nàng lại có cái gì tổn thất? Không có cái gì không đúng. Nhiều lắm là chỉ mất đi một cái vừa mới quen, không đến 3 ngày bằng hữu mà thôi. Một lần nữa trở lại quá khứ bình thường, lại ổn định cuộc sống. Bất quá là mất đi một cái thầy tốt bạn hiền, mất đi một cái nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy quan tâm, cảm thấy tâm động, cảm thấy có lẽ. Có lẽ cái gì? Đồ sơn tiết, mày sẽ không phải bởi vì tối hôm qua hồn tự thích người ta. Tự điểm, nàng lại đại lực lắc đầu, nước mắt trong nháy mắt rơi đầy đất. Biết rõ chính mình không xứng với hắn, như thế nào lại người ngốc đi đến yêu mến hắn, đến từ lấy hắn bị nhục. Có đôi khi nàng tuy nhiên mơ mơ màng màng, nghĩ là cũng không đần, cho nên hắn mới có thể không có yêu mến hắn đâu rồi. Không có, không có. 5 phút đồng hồ. Nàng đột nhiên nhớ tới hắn mệnh lệnh nàng tại 5 phút đồng hồ, đem lên mạng tất cả về hắn và LVMN tập đoàn chữ bỏ đi, nếu không muốn kiện nàng. Vì vậy nàng vội vàng từ bên giường đứng lên, đi về hướng một bên bàn máy tính. Chỉ lại bị nước mắt mơ hồ tầm mắt làm cho nàng nhất thời không có tùy ý chồng chất trên mặt đất, thương phẩm hạ xuống, cho nghe mắt mất đi cân đối, thẳng tắp té sát về phía trước, mặt đập lấy góc bàn. Nàng dãy dụa bỏ lên, đưa tay sờ thoáng vào cái trán, tuy nhiên rất đau, nghĩa là nàng nghĩ hẳn không có việc gì, ít nhất không có đổ máu là tốt rồi. Nàng kéo ra cái ghế ngồi dựa vào trước bàn, bắt đầu cắt bỏ tất cả liên kết website. Nàng không biết Hạ Mỹ tổng cộng đổi mới nhiều ít tư liệu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đem chúng nó toàn bộ cắt bỏ, để ngừa không cẩn thận lưu lại, làm cho hắn có thể tố cáo lý do của nàng cùng với vật chứng. Toàn bộ cắt bỏ chữ mang theo nàng quen thuộc hồ sơ tên, nguyên một đám tại trước mắt nàng nhanh chóng toát ra. Tuy nhiên nàng biết rõ những hồ sơ này tại trong máy vi tính, nhưng có chuẩn bị phần. Nhưng nhìn chúng nó theo lên trên mạng mà bị cắt bỏ, nhìn xem nàng vất vả kinh doanh 5 năm, giờ phò xì xăn, cứ như vậy bị hủy trong nháy mắt. Lòng của nàng thật sự đau quá, đau quá. Nước mắt không ngừng tự nàng gọ má bên cạnh mà chảy xuống. Vì vậy nàng cũng nghiện không được nữa, rồi đi bàn máy vi tính. Trốn vào trong chăn, thường tầm gần chết lên tiếng khóc. Mà trên máy tính cắt bỏ động tác, lại một khắc không có ngừng nghỉ. Thẳng đến đem hết thảy trở về bằng không. Sơn Tiết, người có nhà không? Đồ Hạ Mỹ đẩy cửa ra, làm cho 5 tiểu quỷ đầu nối đuôi nhau tiến vào trong phòng. Mới đem cửa chính mở ra, nhưng phong trào trong phòng chỉ là một phiến trầm tĩnh. Mẹ, giống như lại đi ra cửa rồi. Chẳng lẽ nàng không phát hiện như vậy tin tức hay sao? Đồ Hạ Vân cha nâng hai hàng lông mày nho nhỏ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đồ Hạ Mỹ trên mặt cũng có được cùng với hắn biểu lộ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá mới một buổi tối thời gian mà thôi, bọn họ cập nhật trong web dĩ nhiên cũng làm đưa tới lớn như vậy một hồi phòng ba. Không chỉ có tại trên mạng sáng ngất trời, còn lao lên báo chí cùng tin tức. Hai nàng giữa chưa thể sang nghỉ ngơi ăn cơm, lúc thấy được tin tức báo viết, thiếu chút nữa không có bị trong mồm đồ ăn cho nghẹn chết. Điều do nàng thái quá mức xúc động mới có thể để cho sự tình lớn như vậy. Nàng thật sự hối hận. Mẹ, dì Xuân Tuyết không có ra cửa nhà. Nàng con lớn nhất của Đồ Hạo Anh đột nhiên lên tiếng. Đồ Hạ Mỹ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nghi tử đang đứng là Đồ Xuân Tiết trước cửa phòng thăm dò. Đồ Hạo Vân nghe thế vậy lập tức chạy về gian phòng, cũng trên giường trông thấy mẹ hai mắt sưng đỏ, bên trán hiện ra thừa máu. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy mẹ? Hắn sợ tới mức mở lớn hai mắt, vội vàng lay lay Đồ Xuân Tiết lớn tiếng kêu lên, gặp đến độ hốc mắt đều đỏ. Bị người dùng lực lai động, lại lớn tiếng kêu to. Đồ Xuân Tiết lúc này mới thong thả theo trong mê ngủ tỉnh lại. Nàng mở mắt, che chắn hai mắt từ trên giường ngồi dậy. Làm sao vậy Hạo Vân? là xem thấy vẻ mặt kinh hoàng, hốc mắt đỏ lên của con trai hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net